Thác Luyến, quyển 1 chương 6, góc truyện audio.com, edit băng Vibeta, mộng du piu không ô. Âu không âu, đem người chữa khỏi, phải sống, không được chết. Bất chấp dụng cụ này nọ đều còn chưa chuẩn bị tốt, Hoàng Yến Quân liền rất nhanh vọt tới bên giường nghĩ muốn giúp y cầm máu trước, lúc này mới nhìn rõ gương mặt người đàn ông trên giường, lại làm cho trong lòng cậu vì thế mà đột nhiên cả kinh, mọi suy nghĩ trong đầu cũng thoáng chốc chết chân. Này, anh ta không phải Mạc Quân Trình, cậu ấy là, anh, cậu chấn kinh vạn phần lui ra sau vài bước cho đến khi đụng vào chạm vẫn đứng ở phía sau cậu mới dừng lại cước bộ không thể tin quay đầu, run sợ vội vã chất vấn. Chạm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cậu ấy như thế nào ở nơi này? Vì sao lại biến thành cái dạng này? Anh làm gì cậu ấy? Không đúng, là anh cả chứ gì, anh cả đã làm gì cậu ấy? Vì sao cậu ấy lại biến thành dạng này? Vì sao cậu ấy lại nằm ở đây? Chạm, anh nói rõ ràng cho tôi. Nói cái gì, ngữ khí lạnh băng như tuyết đông từ cửa phòng đột nhiên truyền đến, Hoàng Yến Quân bị tiếng nói quen thuộc thình lình vang lên làm cho hoảng sợ, biểu tình nhất thời có chút kinh ngạc. Tôi muốn làm gì cậu ta thì làm cái đó, có cái gì đáng kinh ngạc sao? Thấy biểu tình giống như nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ của cậu, Hoàng Hân ruột lại chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn cậu chậm rãi đến gần bên giường. Tôi kêu cậu tới, là muốn cậu tới trị liệu cho cậu ta, về phần những chuyện khác. Cậu không cần quản, nhưng mà anh cả, cậu ấy là anh, thì sao? Hoàng Hân ruột đạm mạc vô vị hỏi lại. Này, anh lúc trước nói sẽ buông tha cậu ấy, hiện tại sao lại có thể lật lọng đem người bắt trở về, hơn nữa anh cương nhiên còn ra tay với cậu ấy. Tôi lúc trước thật có nói qua sẽ thả cậu ta, bất quá tôi cũng nói, cậu ta vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi, đừng xuất hiện ở trên địa bàn của Hoàng gia. Kia, là cậu ta tự nhúng tay vào chuyện của Hoàng gia, cho nên chú không thể trách tôi bắt cậu ta, bởi vì là cậu ta tự mình đưa mình vào cổng. Giọng điệu của Hoàng Hân ruột lạnh lẽo tuyệt không cho phép xía vào, phảng phất ám chỉ Hoàng Yến Quân không nên nhiều chuyện, mà ánh mắt âm lệ lạnh như băng của hắn lại không ngừng đe dọa ý đồ muốn tiếp tục cầu tình cho người trên giường của Hoàng Yến Quân, cũng thành công ngắt đứt câu nói cậu định nói ra, làm cho cậu chỉ có thể giãy giụa vạn phần nuốt ngược lời nói vào trong miệng tức giận nhìn hắn. Nhìn thấy biểu tình tức giận của cậu, Hoàng Hân ruột chỉ chậm rãi đem tầm mắt rời đến gương mặt của người con trai nằm ở trên giường, tiếp theo, hắn gợi lên một độ cong như cười như không, không nhanh không chậm nói. Huống chi, bộ dáng hiện tại này của cậu ta cũng là chính cậu ta yêu cầu, không trách tôi được. Dứt lời cũng không liếc nhìn bất kỳ kẻ nào trong phòng thêm một cái, lập tức xoay người hướng cửa phòng đi đến, cho tới khi vừa ra đến trước cửa hắn mới lại mở miệng nói. Đem người chữa khỏi, phải sống, không được chết. Lưu lại một câu như vậy, hắn liền biến mất ở trước mặt Hoàng Yến Quân và Trạm. Mắt thấy Hoàng Hân ruột liền cứ như vậy rời khỏi phòng, Hoàng Yến Quân giật mình ngốc lăng một lát sau lập tức khó nén vội vàng quay đầu tên còn sót lại trong phòng. Trạm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh vì sao lại bị anh cả chụp được còn bị anh ấy tra tấn thành bộ dạng này? Biết nội tình trong đó khẳng định không chỉ, gocchuyenaudio.com. Đơn giản như vậy, Hoàng Yến Quân cứ cố xen vào thì hậu quả khó lường, đành phải chờ người trước mắt cho cậu một cái đáp án. Quân Trình đâu? Quân Trình không phải cũng bị bắt trở về sao? Vì cái gì lần này anh ta không có ngăn cản anh cả cứ thế trơ mắt nhìn anh cả xuống tay với anh, vì sao? Chạm nói cho tôi biết, nhìn Hoàng Yến Quân thế nào cũng phải có lời giải thích. Chạm rốt cục khó xử thở dài, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Dù sao mới vừa rồi lão đại cũng chỉ là bảo Hoàng Yến Quân đừng nhiều chuyện nhúng tay vào chuyện này mà thôi, cũng không có tỏ vẻ không thể nói cho anh ta biết đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa, xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ hắn hiện tại không nói? Hoàng Yến Quân liền thật sự sẽ không biết sao? Hắn không cho rằng như vậy, tôi sẽ nói cho cậu biết, nhưng mà, trước tiên cậu phải hoàn thành chuyện gấp kia cái đã, nhướng mắt về phía anh, người đang nằm trên giường, Chạm nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy người trên giường sắc mặt tái nhợt như tuyết, Hoàng Yến Quân thận trọng gật gật đầu. Tôi đã biết, cách chương.